Khí tức hư đan xuất hiện khiến Trần Thanh đang trọng thương phải phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng đầy tuyệt vọng. Y nhận ra được Từ Ngôn, cũng nhìn ra được thân thủ đã thâm hậu hơn 3 năm trước rất nhiều. Thế nhưng dù sao, vẫn còn kém quá xa với cảnh giới hư đan. Không nghĩ tới một lần sinh lòng tham lại chôn vùi bản thân, Trần Thanh hối tiếc không thôi, còn tiếc hận thay cho Từ Ngôn nữa. Hôm nay hai đệ tử Linh Yên Các bọn họ đừng mong sống sót được. Cục diện lại không như Trần Thanh sở liệu, vì quỷ sứ hư đan xuất hiện, Từ Ngôn còn buông tỳ nữ trong tay, vẻ mặt an ổn khiến người khác khó hiểu. Nữ tỳ thoát được một kiếp vội vàng tránh lui về phía sau, sắc mặt độc ác chờ nhìn Từ Ngôn bị cường giả xuất hiện xé nát. Thế nhưng đợi một lúc lâu sau, quỷ sứ đại nhân ra khỏi cửa ngầm cũng chỉ quát mắng một câu rồi đứng nguyên tại chỗ không chút động đậy. Trong bầu không khí quái dị đó, Từ Ngôn chắp tay nói: Tào đại nhân, cái người sắp chết đằng kia là bằng hữu của ta, có thể mở một mặt lưới được không? Mặt nạ của sứ quỷ có thể ngăn cản người khác nhìn trộm, nhưng không ngăn được mắt trái của Từ Ngôn. Nhìn thấy người tối, Từ Ngôn lập tức nhận ra đối phương đúng là Tào Thiên Lượng. Tưởng là ai, hóa ra là Từ Quốc Chủ. Tiếng cười lúng túng từ sau mặt nạ truyền ra, Tào Thiên Lượng vung tay lên, trận pháp chung quanh đều bị tiêu trừ hoàn toàn, chỉ còn lại một căn phòng trống. Hai người vừa nói chuyện đã khiến phu nhân kia kinh ngạc không thôi, à không nghĩ tới đại nhân quỷ sứ rõ ràng lại quen biết với tiểu hòa thượng kia, thậm chí còn hết sức thân quen. Đại nhân, hắn... Bốp! Phu nhân kia vừa mới mở miệng đã bị Tào Thiên Lượng vung tay vả vào miệng, quạt thằng ả bay ra khỏi cửa sổ, đồng thời khiến từ nữ bên cạnh kia quỳ sụp người xuống run rẩy. Thù hạ đều là đám ngu muội, nhãn lực có chút không có đâu. Từ Quốc Chủ chớ trách, chớ trách. Giọng điệu của Tào Thiên Lương thập phần khách khí. Ở Thiên Quỷ Tông này, ông ta chẳng ngán ai, chỉ sợ mỗi quỷ sứ đứng đầu. Cho nên nhìn thấy ra hỏa Từ Ngôn khó giải quyết này, ông ta lập tức đuổi ngay khuôn mặt tươi cười. À, không biết không đáng trách. Từ Ngôn nói rồi nâng Trần Thanh dậy. Trần Thanh bị thương không nhẹ, lúc này cũng đang kinh ngạc không thôi. Vốn y cho rằng mình đã phải chết rồi, không hiểu làm sao Từ Ngôn còn có mặt mũi lớn như thế trước cường giả hư đàn nữa. Từ Quốc Chủ đi thong thả. Tào Thiên Lượng do dự một chút đưa tới hai loại đan dược. Sinh cơ tán và phục quốc đan đây, bằng hữu của Từ Quốc Chủ bị thương không nhẹ. Nếu là làm tổn thương ở bảo tường các của Lão Phu thì ta nên ra chút sức lực mới phải. Sinh cơ tán không tính là quá đắt, 100 hạt linh thạch một cái, có thể khôi phục huyết nhục trọng thương. Có điều phục cốt đan lại không rẻ. Khương Đại Xuyên có thể tiện tay ném ra một hạt đan dược gần nhàn linh thạch, nhưng quỷ sứ Tào Thiên Lượng xuất ra một hạt cũng đủ đau lòng. Nếu nói đến ba chữ phục cốt đan, ông ta hầu như phải nghiến răng nghiến lợi. Tiếp nhận hai phần đan dược, Từ Ngôn lập tức tươi cười nói: Đà tạ Tào đại nhân, phần hảo ý này đệ tử nhớ kỹ, cáo từ. Tào Thiên Lượng khẽ gật đầu, đích thân tiễn Từ Ngôn rời khỏi tường bảo các. Nhìn bóng lưng của đối phương đi xa, Tào Thiên Lượng tức giận đến mắng chửi không thôi. Làm sao đắc tội với hắn cơ chứ, đã mất đến 3 tiền chân truyền lại bồi thường hơn 1.000 linh thạch nữa. Đúng là Diêm Vương khó dây dừa à. Tào Thiên Lượng còn đang mắng thầm ở ngoài cửa thì vị phu nhân bị đánh bay ra ngoài cửa sổ đã lặng yên đến bên cạnh cúi đầu không dám lên tiếng. Hắn đến bảo tử các làm cái gì? Tào Thiên Lượng tức giận hỏi. Mua da rắn thiên nhãn xà còn phải nguyên vẹn. Phu nhân vội vàng đáp. Thu hắn 100 linh thạch đặt cọc, vốn định thịt con dê béo này. Dê béo còn mẹ người. Tào Thiên Lượng nhấc tay muốn đánh, trông thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của đối phương bèn bỏ qua, hừ lạnh nói. Chuẩn bị đủ đồ theo yêu cầu, tìm hắn rồi đưa qua cho hắn. Nhớ kỹ, hòa tượng kia không phải dê béo mà là con mẹ nó Diêm Vương, sau này đừng có mà chọc vào. Thấy quỷ sứ đại nhân cũng phải kiêng kỵ hòa thượng kia, à phu nhân mới chợt nhớ tới lời đồn 1 năm trước. Quốc chủ Tề Quốc khám phá hồng trần, xuất gia làm tăng. Chẳng lẽ tiểu hòa thượng kia chính là quốc chủ Tề Quốc xuất gia?